Lời thì thầm của Ác Long. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh đi, một âm thanh nhỏ với dòng điện vang lên. Lúc đầu hơi mơ hồ, bắn tìm nơi trú ẩn, chú ý tránh. Lần này Tiết Hiến nghe rất rõ ràng. Hắn lập tức phản ứng lại. Đó là máy thông tin trong xe đang nói chuyện. Xe đã bị phá hủy, nhưng máy thông tin liên lạc thế nhưng vẫn chưa bị hủy diệt. TA-3N bầu trời có tiếng cánh quạt. Một chiếc thuyền bay đơn lẻ bí mật xuất hiện ở phía TA-3N. Là người quân đội phái ra hộ tống bọn họ. Lập tức, viên đạn dày đặc liền bắn xuống mặt đất. B-3N thể dị dạng đi trước sau bắn R-4H huyết lần lượt ngã xuống đất. Tiết Hiến ôm y ra cuộn mình, mắt thấy nguy cơ tiếp xúc. Nhưng lúc trước hắn thoáng nhìn thấy con rồng màu đỏ sậm kia xuất hiện như gió rồng. Một ngụm rồng hỏa phun ra, thuyền phi hành thoáng chốc bị thiêu thành than cốc. Bốc khói dày đặc thẳng tắp rơi xuống đất. Có những kẻ săn mồi hàng đầu TA-3N bầu trời và thuyền bay để cứu Tiết Hiến đã phơi bày vị trí của họ. Con rồng kia tựa hồ chỉ lo tập kích, mà không phát hiện Tiết Hiến TA-3N mặt đất. Hoặc là người TA-3N mặt đất đối với nó mà nói không có lực sát thương gì, không đáng để nó chú ý. Một vài ngày trước, nó cũng là một con người, nhưng tại thời điểm này nó đã phá hủy thuyền của con người, mà làm cho nó hưng phấn phát ra tiếng rồng. Viên đạn bắn và tiếng rồng gào thét, dẫn tới càng nhiều B3N thể dị dạng. Tiết Hiến có thể nghe thấy tiếng kêu của bọn họ, mơ hồ nhìn thấy bọn họ từ bốn phương tám hướng xông tới. Bốn phía còn có 2-3 B3N thể dị tật không có ngã xuống. Tiết Hiến quả quyết xông lên, trước tiên dùng quân đao giải quyết bọn họ. Hắn dự định đưa y ra vào một tòa nhà gần đó, nhưng ngày càng có nhiều B3N thể. Cái thứ tư, thứ năm, hắn bắn tung tóe một thân hắc huyết. Những B3N thể dị dạng này lại cuồn cuộn không dứt, giết chóc phảng phất như không có điểm cuối. Thẳng đến phía sau truyền đến nhiệt độ quen thuộc. Bóng ma khổng lồ bao phủ Tiết Hiến trong đó. Hơi thở nóng bỏng của rồng phun L3N đỉnh đầu hắn. Hắn không cần quay đầu lại, liền biết đó là con rồng của hắn. Iza đã thức dậy sau khi hôn mê và chuyển đổi hình dạng rồng. Uokuvalia, con rồng triệu hồi với ý thức. Do táp, chúng ta rời khỏi nơi này. Nó nói bằng tiếng rồng. Tiết Hiến lau một phen hắc huyết TA-3N mặt. Xoay người bắt lấy rồng rực bao trùm màng mỏng cứng cỏi của rồng. Rất nhanh liền trèo lên sống lưng rồng. Hắn ngồi ở giữa gai xương rồng. Nó đứng lên thân thể. Một đoàn ánh sáng từ bụng nó sáng lên tới gần cổ. Sau đó, hùng hùng rồng diễm phun ra, đem mặt đất thoáng chốc B3N thành hỏa trường. Mấy B3N thể dị thường phát ra tiếng gào thét, quay cuồng trong rồng hỏa. Rồng chưa dừng lại, vỗ hai cánh vọt lên trời. Cuồng phong lạnh thấu xương. Tiết Hiến phục thấp TH-4N thể áp sát rồng rực. Một người một rồng tâm linh liên động. Rất nhanh liền tập trung con rồng màu đỏ sậm kia. Ngân lân cự long là bá chủ vạn vật. Iza xuất hiện làm cho kiêu ngạo của nó bớt đi hơn phân nửa. Chỉ dám từ xa xoay quanh, thử phỏng đoán ý đồ của Iza. Tuy nhiên, Iza đã không cho nó một cơ hội như vậy. Ngân long tăng tốc, giống như mũi tên bay về phía hồng long. Hồng long ý thức được không ổn muốn chạy trốn. Đáng tiếc không cho phép nó chạy trốn. Móng vuốt nhọn của Iza phẫn nộ C4m vào lưng hồng long, bắt lấy hai cánh của nó, dùng sức bẻ gãy nó đạp mạnh xuống. Hồng long tượng thuyền phi hành bị nó hủy diệt, kêu thảm thiết từ TA-3N cao rơi xuống, nhấc lên khói bụi cuồn cuộn. Không một tiếng động nữa. Khu vực cách ly thành phố chính. Báo cáo đại tá. Sĩ quan vội vã đến tháp canh TA-3N hàng rào. Báo cáo, 2 phút trước, phía nam Silan phát hiện có một con rồng bạc đi qua. Sau khi khu cách ly được thành lập, công việc của đại tá Hồ Địch Tư đã được lực lượng bảo vệ chuyển đến khu cách ly. Tình huống hiện tại khẩn cấp, thông tin các khu cách ly được trao đổi. Báo động vừa vang lên, các khu đều sẽ tiến vào trạng thái cảnh giới. Ngân Long, đại tá Hồ Địch Tư nhíu mày. Làm sao có thể, nó không chỉ xuất hiện ở phía Bắc, trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù là Ngân Long hình thể khổng lồ, cũng không có khả năng đồng thời xuất hiện ở hai chỗ. Thiên chân vạn xác, sĩ quan nói, Tích Lam đã tiến vào cảnh phòng cấp 1, nhưng nó rất nhanh bị 3N mất. Trực quan sẽ đi tới phương hướng chủ thành. Đại tá Hồ Địch Tư quay lại, nhìn những người qua lại và vẫn chưa hoàn toàn ổn định trong khu vực cách ly. Suy ngẫm trong 2 giây, buổi lễ sắp bắt đầu. Thời gian này không thể xảy ra chuyện. Hãy cảnh giác và thông báo cho cấp TIA-3N ngay lập tức để chờ hướng dẫn tiếp theo. Vâng, sĩ quan lĩnh mệnh mà đi. Đại điển kế vị thánh tử mới sắp được cử hành. Trong khu cách ly vừa trải qua một làn sóng biểu tình phản đối của phe đối lập. Thiếu chút nữa bộc phát xung đột. Thật sự không chịu nổi bất ổn gì khác. Từ khi Tê Chú Đại Lục xuất hiện Ngân Long tới nay, hết thảy đều phát triển theo hướng điên cuồng. Rất nhiều người nghe theo mắt sáng mê hoặc, muốn bi 3N thành cái gọi là S1NS mệnh thể cao cấp hơn. Muốn bi 3N thành giống, nó xuất quỷ nhập thần. Sức chiến đấu rằng kịp với quân đội còn có thể lấy một địch trăm. Một con Ngân Long còn như thế. Nếu như chú ngụ đại lục còn ẩn giấu càng nhiều Ngân Long, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Khu vực cách ly được mở rộng ra ngoài với các địa điểm quan trọng như đền thờ, hội trường cầm quyền và viện hàn lâm khoa học, và là nơi kiểm soát quân sự và quản lý B3N dạng nghiêm ngặt nhất. Mỗi ngày, hàng trăm người bị nhiễm bệnh nặng bị trục xuất, tác dụng phụ lớn của các chất ức chế mạnh mẽ, cũng làm cho các trung tâm y tế luôn đông đúc, dây thần kinh của người dân căng thẳng đến mức bị đứt gãy. Sĩ quan nhanh chóng trở về. Sau khi giải thích ngắn gọn thông tin, đại tá Hồ Địch Tư B3N sắc, thánh tử, Tuyết Hiến, vâng, đồng hành còn có tiến sĩ Bạch và những người khác. Sĩ quan cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bất quá TIA-3N đường bọn họ gặp phải đối lập tập kích buộc phải tách ra. Hiện tại đang ở trong trạng thái mất liên lạc. Hiện tại Bạch tiến sĩ bọn họ đang TIA-3N đường đến khu cách ly. Cũng không xác định được thánh tử đi đâu. Cũng không xác định con rồng bạc kia có phải là hay không. Hồ Địch Tư, ý kiến của phòng cầm quyền là. Sĩ quan trả lời, chuẩn bị hai tay, duy trì trạng thái cảnh giác cao trong khi buổi lễ vẫn diễn ra như bình thường. Vườn ươm đền thờ, London ngồi TIA-3N ghế cao. Mái tóc xoăn màu đen được chăm sóc cẩn thận, đầy đàn hồi và sáng bóng. Đôi mắt đen tròn, trông giống như một con rối xinh đẹp, đẹp không quá thực tế. Các thị nữ bận rộn vờn quanh cậu bé, thay cậu mặc vào trang phục thánh rộng thùng thình. Tiến sĩ tự tay thắt lưng cho cậu. Ngài không cần khẩn trương. London bình tĩnh nói với cô ấy. Ta sẽ hoàn thành buổi lễ một cách tốt. Tiến sĩ Tebesa dừng tay, nhìn London từ gương. Sau đó, cô ngồi xổm trước London và nhìn lên đứa trẻ này. Chưa bao giờ có một khắc nào so với hiện tại càng cảm thấy cậu là thánh tử. TH4N thể nhô nhỏ, lại vô cùng vĩ đại. Cho dù nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Bọn họ là từ bồi dưỡng đồ uống S1NS ra. Nhưng không thể phủ nhận mãnh liệt cảm nhận được. TIA-3N người bọn họ thật sự mang thần tính. Tiến sĩ Tebesa nói, vâng, tôi luôn biết người là tuyệt vời. Tất nhiên là anh sẽ làm tốt công việc của mình. London trẻ con non nớt, hỏi ra nghi hoặc, cho nên, Tiết Hiến thật sự sẽ không trở về sao? Tebesa im lặng, kể từ khi tiến sĩ Bạch rời đi đã không có tin tức. Họ chỉ có thể đưa ra suy đoán tồi tệ nhất. London cũng không cảm thấy mình là thay Tiết Hiến hoàn thành công việc. Giọng điệu của cậu tràn ngập tiếc nuối. Ta hy vọng Tiết Hiến còn sống. Khi được vào đền thờ, ta sẽ cầu nguyện cho anh ấy mỗi ngày. Bên ngoài đền thờ, TIA-3N bàn thờ đều được bố trí vô số hoa chim mệt mỏi tiết trắng. London sẽ từ thông đạo đó đi lên thánh đàn, sau đó tiến vào đền thờ. Sau lần đầu tiên đội vương miện, chính thức trở thành thánh tử mới. vì dân chúng vô cùng tinh đốt hết cả đời. Landon nói xong, một lát sau lại cười với khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Tebesa. Anh ấy cũng hứa sẽ cùng tôi đặt D3N xong. Đứa trẻ trước mắt chỉ là một đứa trẻ. Không biết gì về những gì sẽ xảy ra trong tương lai và tất cả mọi thứ để chịu đựng. Tia3N làn da mềm mại của hắn. Lần đầu tiên đâm xuống đồ đằng còn đang đau đớn. Khiến hắn trong giấc ngủ đều khóc. Nhưng sau khi tỉnh lại lại căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm ra bộ dáng so với người lớn còn kiên cường hơn. Tiến sĩ Tebesa suýt rơi nước mắt sau khi nghe Landon nói. Nhưng cô cố gắng chịu đựng và run rẩy nói. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài ấy. Thời gian đã đến, bên ngoài đền thờ, xung quanh bàn thờ đều chật ních người. Từ xa nhìn qua một mảnh âm u, để tránh có những phần tử cấp tiến quấy nhiễu đền thờ. Đội cảnh vệ đã bắn đạn thật, xếp hàng Tia3N thông đạo tất yếu của thánh tử. Nhưng dân chúng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện binh lính ít hơn dự kiến. Bọn họ tựa hồ được điều đến nơi khác. Tại hàng rào, một số máy phát tần số cao ở chế độ chờ. Cứ vài cây em trong các điểm quan sát, binh lính đều hết sức tập trung. Quan sát tất cả các mối đe dọa tiềm tàng có thể xảy ra Tia3N mặt đất và Tia3N không. Vào lúc hoàng hôn, bầu trời xuất hiện hoàng hôn màu đỏ. Tạo thành một đám mây lửa lớn. Ngọn lửa thánh được thắp lên Tia3N bàn thờ. Thánh tử trẻ nhất trong lịch sử mặc trang phục thánh. Được dẫn dắt bởi một người thầy nuôi dưỡng hắn. Đi từ đầu kia của thảm đến bàn thờ. Các thị nữ giải hoa chim mệt mỏi. Những cánh hoa tuyết trắng trải Tia3N mặt đất. Thánh thiện không rảnh. Dân chúng gắt gao nhìn bóng dáng nho nhỏ kia. Có người đang khóc. Có người phốc cững. Có người đang mắng chửi, phản kháng cùng thành kính cùng tồn tại, giống như thế giới hỗn loạn này. Không biết là ai, dẫn đầu hát tịnh hồn khúc, con cái của ngôi sao xanh, vượt qua dải ngân hà rực rỡ. Chúng ta không sợ công việc khó khăn, chiến đấu chống lại sự nguy hiểm của các ngôi sao kỳ lạ. Chúng ta ca ngợi ý nghĩa thực sự của tình yêu, khen ngợi linh hồn ngây thơ. Chúng ta không sợ B3N hóa A, đem tà linh viễn cổ bóp CS3T. Tiên tri của nhân loại. Kể về lời tiên tri của ngày tận thế. Chúng ta đi ngược dòng. Tái tạo vinh quang của ngày hôm qua. Ngay từ đầu, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Sau đó có nhiều người tham gia. Tiếng hát mới trở nên gọn gàng và nặng nề. Ngay cả những người phẫn nộ chửi rủa. Những người cố gắng đột nhập vào bàn thờ để ngăn chặn tất cả điều này dừng lại. Ngạc nhiên nhìn nghi lễ ngớ ngẩn và thiêng liêng này. Có một con rồng đang đến. Một số người đột nhiên sợ hãi và la hét. Bài hát nhấn chìm la hét cho đến khi ngày càng có nhiều người hét lên. Rồng, có rồng tới rồi. Dưới đám mây lửa màu đỏ rực kia. Một cái bóng thật lớn đang từ xa đến gần. Hình như là một con ngân lân cự long. Lân phiến trong suốt của nó phản xạ ánh sáng, phảng phất như trong thần thoại bay tới. Từ Tia3N trời giáng xuống, mọi người chỉ nhìn thấy con rồng bạc thường xuyên xuất hiện trong tin tức. Nhưng nó dường như lớn hơn họ nghĩ. Thoáng chốc, tiếng huýt sáo của đội cảnh vệ, tiếng mọi người la hét, liên tiếp dòng người ùn ùn kéo đến, loạn thành một nồi cháo. Hoa chim tản ra, bị trà đạp đến thất linh bát lạc. Thánh đàn cùng thảm tràn đầy người hoảng sợ, chạy trốn chung quanh. Landon được tiến sĩ Tebesa bế lên, và cậu cũng nhìn thấy con rồng, sợ hãi chôn đầu vào cổ của Tepa. Vài tên binh lính đồng loạt xông lên, vây quanh Landon trong dòng người. Tia3N hàng giáo, chỉ cần đại tá Hồ Địch Tư ra lệnh một tiếng, tất cả bệ phóng tần số cao đều sẽ khởi động. Để cho con rồng kia trong trạng thái không khống chế được bị khóa. Sau đó một kích liền trúng. Không cần quân đội xuất mã. Cảnh vệ đã dùng phương thức này đánh lui rồng nhiều lần. Nhưng lúc này đây, đại tá Hồ Địch Tư lại chỉ cau mày nhìn chân trời. Chậm chạp không hạ lệnh. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi sĩ quan nhịn không được muốn tiến lên hỏi Hồ Địch Tư. Con cự long kia lại vòng quanh một vòng. sau đó dừng ở một tòa nhà cao cao. Dưới ánh nắng chiều, mọi người dường như nhìn thấy một bóng người nhỏ tia ba n lưng rồng. Sĩ quan kinh ngạc nói. Kia, đó là, Hồ Địch Tư vẫn chưa nói gì. Thần sắc căng thẳng, ngay cả râu đỏ cũng không nhúc nhích. Giống như nín thở, bóng người kia đang phất tay. Sĩ quan cầm lấy kính viễn vọng. Tia ba n mặt hiện lên biểu tình càng thêm khiếp sợ. Đại tá Hồ Địch Tư lấy kính viễn vọng từ tay người nọ. Thấy ánh sáng lóe lên từ động tác vẫy tay của người nọ. Người nọ cầm một tấm gương nhỏ. Ánh sáng là phản chiếu của gương. Đại tá Hồ Địch Tư buông kính viễn vọng xuống. Sau khi nhìn rõ người Tia ba n lưng rồng, hắn ta trầm tư một lát, đưa ra quyết định lớn mật điên cuồng nhất trong đời. Để cho bọn họ lại đây. Hắn ta nói. Tất cả những người lính xung quanh không thể tin vào tai mình. Hồ Địch Tư nhìn thẳng mọi người, trầm giọng nói, là mệnh lệnh của phong cầm quyền. Lần này, vũ khí xúc thế chờ phát động mới lần lượt thu hồi. Nhưng binh lính đều ở trong trạng thái tác chiến rất khẩn trương. Vài phút sau, con rồng sải cánh và bay về phía khu vực cách ly một lần nữa. Nó bay gần, mọi người mới có khái niệm cụ thể về sự khổng lồ của nó khi nó cất cánh Tia 3N bầu trời. Gần như bao phủ tất cả mọi thứ bên dưới, che khuất bầu trời, cứng rắn bi 3N trạng vạng thành đêm, cuồng phong bao trùm, vô số cánh hoa Tia 3N không trung bay lượn. Cự vật sợ hãi, rất nhiều người hai chân nhũn ra, quên chạy trốn, một tiếng nặng nề đánh nặng, cự long rốt cục lựa chọn đáp xuống Tia 3N quảng trường. Nó vừa rơi xuống đất. Mặt đất cứng rắn dưới móng vuốt đen lập tức nứt ra mấy vết nứt mảnh khảnh. Cái đầu phủ đầy lân giáp màu bạc cùng gai xương bén nhọn so với thánh đàn còn lớn hơn. Một đôi mắt khổng lồ màu vàng rực rỡ có thể so với mặt trời chói chang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Khi đối mặt với những S1NS vật như vậy, bộ não con người vô thức tạo ra một ý tưởng. Con người nhỏ bé như con kiến hôi. Tia 3N hành tinh này, chúng là bậc thầy thực sự, và con người chỉ là ký S1NS trùng dễ bị tổn thương. Ngân lân cự long uy phong lẫm lẫm, lại phi vịnh, mở rộng rồng rực bên trái. Cánh rồng rộng dày, bao trùm một tầng gân mạc cứng cỏi, có thể thấy rõ mạch máu bên trong. Cuối cánh cũng mọc mấy đạo gai xương. Một thân ảnh gầy gò từ rồng rực trượt xuống, đứng ở bên cạnh rồng. Hai má thiếu niên còn dính máu, nhưng mặt mày rõ ràng có thể phân biệt. Hắn so với trí nhớ của dân chúng cao hơn một chút. Gầy đi một chút, hắn lớn lên, một cánh hoa rơi Tia 3N mái tóc đen của thiếu niên. Hắn hồn nhiên không phát hiện, nhưng ánh mắt nhìn dân chúng vẫn bình tĩnh. Nhân từ như trước, thánh tử, là thánh tử điện hạ, là thánh tử điện hạ đã trở lại. Mọi người lần lượt nhận ra hắn. Và một vài người ngay lập tức im lặng và khóc trong sự phấn khích. Mà con ngân lân cự long kia cũng không có rời đi. Nó từ phía sau Tiết Hiến cúi xuống cái đầu xấu xí đáng sợ. Không kiên nhẫn phun ra hơi thở nóng bỏng. Dùng đầu lưỡi thô to kia li 3m2 má Tiết Hiến. Con cự thú này đang tuyên bố với mọi người. Hắn là người thuần phục của nó. Cũng là người yêu của nó. Cách chương.